Konoha Chi Quang, chương 271, nữ nhân nơi nào có Soseki trọng yếu. Góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Soseki trong nhà, trước mắt còn kém một đuôi. Nhị vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ chakra, nhìn lấy trước người đông đảo quyển trục. Soseki âm thầm trầm ngâm nói. Trung nhẫn khảo thí lần kia. Hắn tuy nhiên có cơ hội phong ấn nhị vĩ chakra, nhưng này lúc dù sao bị đông đảo ảnh giả nhìn chăm chú lên. Hắn cũng không dễ vụng trộm ra tay. Về phần ngũ vĩ, phía trước hai lần giao chiến đều không tìm được phù hợp thời cơ. Lại sau này cũng là ngừng chiến giai đoạn, thì càng không có cách nào ra tay. Một đuôi cùng thất vĩ, cái trước tại Sa ẩn, cái sau tại Lang ẩn. Đều không phải là dễ dàng như vậy tiếp xúc đến. Bất quá, tuy nói không thể trên chiến trường thu tập được những này vĩ thú chakra, nhưng vấn đề không lớn. Ta đã có đối sách. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Đến, Soseki đem quyển trục thu hồi. Xuyên qua hành lang cùng đình viện. Đi vào tiền viện mở cửa lớn ra. Shizune, Kurenai. Các ngươi đây là, Shizune cùng Kurenai đứng tại cửa ra vào. Trong tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ. Chúng ta tới cho Soseki ngươi làm bữa ăn cơm tối. Coi như là trong chiến tranh đối với chúng ta chiếu cố hồi báo á, không mời chúng ta đi vào sao? Soseki trong lòng dũng động cảm động. Cười mời nói. Đương nhiên, mời đến. Soseki chủ động tiếp nhận trong tay các nàng dẫn theo nguyên liệu nấu ăn. Lại hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Ngày đầu tiên về thôn liền đến chỗ của ta. Xin cu tiền bối cùng Sunet lão sư sẽ không có ý kiến gì không? Kurenai trái lương tâm nói. Đương nhiên sẽ không a, ba hắn nhưng là rất vui vẻ. Shizune cũng phụ họa nói. Sunet đại nhân vui vẻ đến không được đâu. Hai nữ ánh mắt giao hội. Phảng phất nhìn thấy riêng phần mình trong mắt hư ngụy quang mang. Lại tranh thủ thời gian chê cười quay đầu đi chỗ khác. Vậy ta cứ yên tâm. Soseki dẫn hai nữ đi vào đình viện. Vừa đi vừa giới thiệu nói. Cái này đình viện là ta bình thường tu hành tiên thuật địa phương. Bên kia là phòng thí nghiệm. Là ta tiến hành một số nhẫn thuật nghiên cứu địa phương. Quảng cáo, Kurenai nhớ lại cảm thán nói. Ta còn nhớ rõ, Soseki người trước kia liền ở tại một cái đơn sơ trong nhà gỗ nhỏ. Soseki cười nói, tòa kia phòng trọ ta cũng bảo lưu lại đến. Thỉnh thoảng sẽ qua ức khổ tư ngọt một chút. Đi vào phòng khách, Soseki buông xuống nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng. Các ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi sẽ đi. Ta đi lấy chút. Gặp Soseki còn dự định làm cho các nàng nghỉ ngơi. Shizune giơ tay nhỏ nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là đuổi mau giúp một tay chuẩn bị bữa tối đi. Kurenai cũng đi theo gật đầu. Nếu là trở về muộn lời nói. Ba hội không yên lòng. Thấy các nàng dạng này kiên định. Soseki cũng chỉ đành đồng ý, vậy chúng ta cùng đi chuẩn bị bữa tối. Hai nữ liên tục gật đầu. Chính đang mong đợi cùng Soseki cùng một chỗ làm bữa tối tình cảnh. Đột nhiên, ngoài cửa lớn lại truyền tới tiếng đập cửa. Các ngươi chờ một lát, ta ra ngoài nhìn một chút. Chờ Soseki rời đi, hai nữ nhìn nhau, không khỏi có loại dự cảm bất tường. Kurenai chần chờ hỏi nói. Sẽ không phải. Có người cùng ta nhóm là một dạng ý nghĩ à. Shizune có chút không tự tin nói. Hẳn là sẽ không à. Nói không chừng là gõ sai môn đâu. Cũng không lâu lắm. Hai nữ liền trông thấy Soseki dẫn Mizuki trở về. Thấy thế. Kurenai co quắp khóe miệng hỏi nói. Làm sao ngươi tới? Mizuki đương nhiên nói. Trong nhà của ta chỉ có ta một người. Đến bồi Soseki rất kỳ quái. Shizune mở to hai mắt hỏi nói. Người không phải còn có Tiểu Xuân sao? Mizuki bình tĩnh khoát tay. Nữ nhân nơi nào có thấu. Bằng hữu trọng yếu. Hai nữ đều là oán hận cúi đầu xuống. Hoàn Mỹ ba người bữa tối cứ như vậy bị cái này không biết cái gọi là gia hỏa phá hư. Có thể các nàng còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này đâu. Ngoài cửa lớn lại vang lên tiếng đập cửa. Soseki đều hơi kinh ngạc. Hôm nay cái này là thế nào? Một lát sau, hắn lại dẫn Kakashi trở về. Mizuki nhìn lấy Kakashi hỏi nói. Làm sao ngươi tới? Kakashi đương nhiên nói. Trong nhà của ta chỉ có ta một người. Đến bồi Soseki rất kỳ quái. Mizuki, lời này ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Một bên hai nữ đầu lĩnh thấp đủ cho càng sâu. Nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói. Lại tới một cái. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Tại bọn họ chuẩn bị bữa tối quá trình bên trong. Lục tục ngo ngoe lại có rất nhiều người tới. Buổi sáng nói muốn tách ra mọi người. Đến tối vậy mà lại thần kỳ gom lại cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này. Trong lòng hai cô gái u oán ngược lại hóa thành cảm động. Quả nhiên, Soseki nỗ lực cũng không phải là không có hồi báo. Mọi người cũng đều tại tìm kiếm nghĩ cách phản hồi Soseki trợ giúp. Theo nhân số không ngừng gia tăng. Lúc đầu phổ phổ thông thông bữa tối đầu tiên là tiến hóa thành dạ tiệc. Tiếp lấy lại lột xác thành tụ hội. Ha ha, mọi người lại tập hợp một chỗ đâu. Quá phận. Cả đám đều vụng trộm chạy tới Soseki nơi này. Cũng không nói cho ta một tiếng. Như vậy, ngươi là thế nào đến? Đương nhiên là, khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Tại cái này nhiệt tình như lửa bầu không khí bên trong. Liền Mizuki tấm kia lạnh như băng mặt đều có hòa tan dấu hiệu. Đi ra phía trước, trịnh trọng sự tình nói. Mặc dù nhưng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Soseki, cảm ơn, quảng cáo, các ngươi tựa như người nhà của ta một dạng. Soseki án lấy bả vai hắn cười nói. Với người nhà muốn nói cảm ơn sao? Ta theo Soseki, là người nhà sao? Mizuki trong lòng cảm động, dùng sức chút lấy đầu. Ta minh bạch, còn có ta, học trưởng. Kakashi trong mắt ý cảm kích đều nhanh nồng đậm đến tan không ra. Cho tới nay, người cũng giúp ta rất nhiều. Còn có ta. Gai đều không cần ấp ủ tâm tình. Một giây Namida Kuzua, ôm Soseki gào khóc. Chỉ có học trưởng ngươi tán thành ta nỗ lực. Từ không tiếc rẻ đối ta trợ giúp. Còn có ta đây. Tuy nhiên có loại biến thành cảm tạ đại hội xu thế. Nhưng mọi người cũng không ghét, ngược lại mừng rỡ có cơ hội đem bình thường không có ý tứ nói ra lời nói biểu đạt ra tới. Trên nóc nhà, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng vững. Thật tốt đâu, nhìn phía dưới tâm tình phát tiết mọi người. Kushina cũng giống như bị lây bệnh. Vạn mơ cô em mờ đỏ hồng mắt nói. Loại này hữu nghị thật là khiến người ta hâm mộ. Một bên Minato hỏi nói. Chúng ta muốn hay không xuống dưới? Chúng ta dưới đi làm cái gì? Phá hư bọn họ thật vất vả kiến tạo bầu không khí sao? Kushina lườm hắn một cái. Chợt vui mừng nói. Vốn đang lo lắng ta cái này đệ một người sẽ quá cô độc. Có thể hiện tại xem ra. Hắn có một đám rất lợi hại hảo bằng hữu. Đúng vậy à. Minato cũng cảm khái nói. Chúng ta làm ninja thủ hộ thôn làng. Thủ hộ không đúng là bọn họ trên mặt những này vui vẻ nụ cười. Đi thôi, chúng ta cũng đừng xuống dưới quấy rầy bọn họ. Phi lôi thần chi thuật phát động. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Phía dưới mọi người không có chú ý tới có người đến qua. Chỉ có Soseki như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Ban đêm, yến hội kết thúc, thu thập quét dọn xong về sau. Soseki đi đến sân vườn, tĩnh tọa tại trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời. Tốt đẹp như vậy quang cảnh, thực sự không muốn để cho người phá hư a. Mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động.